Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chuyện được dịch bởi Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta đã được nghe về cơ duyên Đới Kim Song gặp được cách chế tạo cổ đan, cũng như nguyên nhân vì sao Đới Kim Song đi trộm mộ, mục đích duy nhất là kiếm thật nhiều cù xỉ về luyện cổ đan. Trường Quốc Trung có hỏi Đới Chân Vân rằng: rốt cuộc chuyện của huynh là thế nào? Ăn cổ đan sẽ biến thành vậy sao? Ngao huynh nói: chắc Lương Tiểu Lan cũng đã ăn cổ đan, nhưng trông bà ta chẳng khác gì người bình thường. Đới Chân Vân sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe phần của ngày hôm nay nha, để biết thêm rõ chi tiết. Chương 57, Đan Du. Ai nói với cậu Tiểu Lan ăn cổ đan? Đợi Kim Song lạnh lùng hừ một tiếng. Thưa ta cho Tiểu Lan dùng không phải đan dược, mà là đan du. Đan du là cái gì? Trước cuộc chung cũng có chút nghiên cứu về đan thuật, nhưng trước giờ chưa từng nghe đến đan du. Cậu biết đạo lý rán thịt heo lấy mỡ không? Mật cù xì luyện ra chính là cù đan và đan du. Ta ăn cù đan, còn cô ấy dùng đan du. Tiểu Lan bị ung thư tuyến giáp, tiêm đan du vào cổ họng, trực tiếp thấm vào bên trong. Ở đến đây, giọng Đới Kim Song có chút xót xa. Ta vốn định gây tê toàn thân cho cô ấy, sau đó mới tiêm, nhưng Tiểu Lan không đồng ý, cuối cùng trực tiếp tiêm vào, không hề dùng thuốc gây tê. Cô ấy cũng chưa từng kêu ca một lời. Tiêm? Huynh muốn nói dùng kim tiêm tiêm vào mạch máu sao? Trương Quốc Trung không thể tin nổi. Đới Kim Song lại biến đan dược thành thuốc tiêm. Trong di thư của Lý Vạn Sam từng đề cập đến việc tiêm đan du vào mạch máu, nhờ vậy mà bệnh ung độc của hắn đã được trị khỏi. Mặt Đới Kim Song không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng ngữ khí lại rất mãnh liệt. Trong lý luận y học phương Tây, ung thư không phải do vi khuẩn hay virus gây nên, mà là tế bào tự thân biến dị. Có rất nhiều nguyên nhân, ví như ô nhiễm không khí, ăn đồ chứa độc tố, hay tiếp xúc vật chất phóng xạ trong thời gian dài. Lúc Tiểu Lan còn ở bệnh viện, ta đã tìm hiểu bệnh tình của cô ấy với bác sĩ người Anh. Ông ấy cho rằng bệnh tình của Tiểu Lan dù có làm phẫu thuật cũng không giải quyết được điều gì, bởi thời điểm phát hiện đã là giai đoạn cuối rồi. Nói cách khác, tế bào ung thư đã khuếch tán trong tuyến dịch, thậm chí lan đến nội tạng. Mới đầu họ dùng hóa chất điều trị cho Tiểu Lan, ta dùng trung y, nhưng cách này chỉ làm chậm tốc độ khuếch tán của tế bào ung thư, trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa, do trị bệnh bằng hóa chất, tóc Tiểu Lan đã rụng hết. Ta thật sự rất đau lòng. Cho nên huynh đã tiêm đan du vào người cô ấy sao? Trương Quốc Trung thực không thể tin nổi. Đới Kim Song không hổ là người xông pha trên chiến trường, tự mình dùng lò luyện đan du tiêm trực tiếp vào cơ thể bệnh nhân. Ban đầu ta muốn để cô ấy ăn cổ đan, nhưng sợ rủi ro cho nên tự mình ăn thử vài lần. Kết quả thành ra cái dạng này. Ta biết nếu Tiểu Lan biến thành bộ dạng như ta, nhất định cô ấy sẽ tự tử. Cho nên tiêm thử đan du lên người mình, kết quả phát hiện đan du đúng là thứ tốt, chẳng những không có tác dụng phụ mà còn ngăn cản nội tạng suy kiệt đấy. Nội tạng suy kiệt? Trương Quốc Trung sửng sốt. Do cắt giảm dương thọ gây nên, trung y gọi là không bệnh mà chết. Tây y giải thích do nội tạng suy kiệt. Ta từng đến bác sĩ kiểm tra, gan và tim của ta đang dần suy kiệt, đặc biệt là gan. Đó là nội tạng có khả năng tự chữa trị mạnh nhất trong cơ thể con người, mà gan của ta gần như không thể sinh ra tế bào mới. Đơn Kim Song lạnh lùng nói: Mới đầu ta lo lắng đàn dù sẽ biến người thành quỷ, không ngờ thứ này tuy không chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư, nhưng sẽ không có tác dụng xấu, ngược lại còn khiến người ta cải lão hoàn đồng. Đáng tiếc dùng thứ này Tiểu Lan không thể xem là một con người thực thụ. Ý huynh là... Trương Quốc Trung càng nghe càng mơ hồ. Lần cuối cùng bác sĩ chụp cắt lớp cho Tiểu Lan, phát hiện tế bào ung thư trong cơ thể cô ấy đang ngừng khuếch tán, bởi nó bị một lớp tế bào khác bao phủ. Lớp tế bào này không phải tế bào ung thư, cũng chẳng phải tế bào bình thường. Bác sĩ chưa thấy qua bao giờ, chỉ có thể bảo đây là kỳ tích. Cậu nói xem, cơ thể mọc ra không phải tế bào con người, có thể coi là người hay không? Lúc này ta mới hiểu ra vì sao Cát Mẫn chết kỳ quái như vậy. Xem ra Cát Mẫn đã tự mình ăn cổ đan, dùng đan du, nhưng số lượng quá ít, căn bản không có tác dụng. Phương pháp tự sát bình thường không được, cách duy nhất chính là cắt đứt thất mạch trên người. Chỉ khi âm dương trong cơ thể ngừng lưu thông mới có thể chết thật sự. Có điều, đối với những người từng ăn cổ đan, thất mạch đã sai lệch vị trí. Chỉ ta mới biết thất mạch trên người mình ở đâu. Nói cách khác, hiện tại người có thể giết ta chỉ có bản thân ta mà thôi. Đúng là chưa từng nghe qua. Hải Mân Trường Quốc Trung vô cùng tập trung, nhưng lời Đới Kim Song nói với anh ta rõ ràng thuộc phạm trù đạo thuật siêu việt. Tuy đan du không thể trực tiếp giết chết tế bào ung thư, nhưng lại khiến các tế bào khác biến dị, trở thành màng bọc tế bào ung thư, trực tiếp ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu. Kỳ lạ hơn chính là, mấy năm liên tục dùng đan du, Tiểu Lan đích thực ngày càng trẻ ra. Đới Kim Song cười lạnh. Còn ta, sau một thời gian ăn cổ đan, ta phát hiện một người sống có thể phát ra âm khí. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao thi thể Cát Mẫn lại mang dương khí. Lúc sống sinh ra âm khí, chết đi chết người mới có dương khí. Lúc này ta mới dần mình tỉnh ngộ, kẻ ăn cổ đan đều không phải con người. Dương thọ mỗi người vốn do ông trời quyết định, đều đà không phải là người, quy định kia đã không còn giá trị. Muốn sống bao lâu tự mình định đoạt. Huỳnh còn ăn cù đan không? Mới ăn vài lần đã thành vậy sao? Liễu Lão Đầu thắc mắc. Đương nhiên ta vẫn ăn thường xuyên, đã thành ra thế này, không bằng bất chấp tất cả, cù đan đúng là thứ tốt. Nhắc đến việc ăn cù đan, tâm trạng Đới Kim Song bỗng trở nên kích động, giống như phát hiện ra miền đất mới. Thử các người mở tuệ nhãn mới nhìn thấy, ta có thể trực tiếp thấy rõ. Các người treo dây thừng mới có thể leo tường cao, ta có thể trực tiếp nhảy lên. Thứ tốt như vậy sao lại không ăn? Nghe Đới Kim Song nói thế, Trần Quốc Trung bật cười ha ha. Vị sư huynh trước mắt làm nghề gì nào? Trộm mộ. Kẻ khác không nói, riêng việc không cần mở tuệ nhãn đã nhìn được bảo bối, lợi ích đương nhiên khôn cùng. Chẳng trách Dương Hoài Tử cho rằng mình đã thành tiên. Trần Vân Sư Huynh, thật không dám giấu giếm, người bạn cảnh sát của tôi điều tra chính là vụ án của Huynh. 5 năm trước anh ấy đã bắt hết thủ hạ của Huynh, nhưng không bắt được Huynh. Nghe nói Huynh vẫn luôn tìm một cây lư nước. Trực Bước Trung nghĩ dù sao cũng hỏi, chứ bằng hỏi những việc mình đang thắc mắc. Lũ nước. Đới Kim Song bật cười nói, đó là tìm nguyên bộ đan đài. Không có đan đài thích hợp, cho dù trong tay có sẵn mật cù xì, luyện một lần cũng mất 7 ngày. Nhưng nếu có đan đài đồng bộ, chỉ cần 1 ngày mà thôi. Đám người kia đúng là không có tiền đồ, tên nào cũng tâm thuật bất chính, bị cảnh sát bắt chính là phúc đức của chúng. Cho dù cảnh sát không bắt, sớm muộn ta cũng sẽ ra tay thu thập. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cách nói chuyện phi logic của Đới Kim Song vẫn khiến Trương Quốc Trung không khỏi cười khổ. Huynh là thủ lĩnh đám trộm mộ, nói đến tâm thuật bất chính, chẳng phải huynh là kẻ bất chính nhất sao? Giờ lại kêu đám thủ hạ tâm địa xấu xa, đúng là mèo chê mèo dài đuôi. Không phải mộ ai ta cũng trộm, Đợi Kim Song lộ vẻ bất đắc dĩ. Không biết chủ mộ là ai, không tùy tiện đổ đấu. Biết là ai, nhưng nếu chẳng phải loại tốt lành, cứ tùy tiện mà làm. Nếu là trung thần nghĩa sĩ, vậy không nên đụng vào. Mấy thứ không sạch sẽ ta cũng không lấy, tránh gặp rắc rối. Nhưng cái đám người đó, đến đồ bồi táng của Lý Quảng cũng dám trộm, chẳng phải khốn nạn lắm sao? Huynh, Trương Quốc Trung thiếu chút nữa rớt quai hàm, lòng thầm nhủ: vị sư huynh bảo bối này đúng là biết cách làm việc, đến mộ Lý Quảng cũng dám ghé thăm. Chú thích: Lý Quảng, võ tướng thời nhà Hán, người Lũng Tây, nổi tiếng với biệt tài cưỡi ngựa bắn cung. Theo sử ký Tư Ma Tiên, Lý Quảng chính là tổ tiên của các vị vua nhà Đường. Hết chú thích. Không tin sao? Đợi Kim Song tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Quốc Trung. Lý Tư: sự khả phát, khấu chuẩn, tư đạt. Nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn cậu đi tham thú mộ bọn họ. Không có hứng thú mà. Trương Quốc Trung thật sự cảm thấy đáng tiếc vì sư huynh này không làm khảo cổ, cống hiến cho quốc gia. Đụng phải mộ trung thần, ta chẳng những không lấy, ngược lại còn giúp họ bày môn thế cục tuyệt hậu. Thứ nhất, tránh người ngoài đến phá hoại. Thứ hai, đề phòng đám thủ hạ không nên thân của ta quay lại hôi của. Bố cục do ta bày, không ai có thể phá. Còn điều... Đợi Kim Song chỉ vào Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu: may là ta vẫn chưa bày trận dưới Trích Chỉ, không thì các người coi như xong đời. Cho nên mới nói, về sau gặp mộ trung thần, tốt nhất không tùy tiện xâm nhập, không chừng nơi nào đó đã bị ta bố trận đấy. Không vào đâu. Trương Quốc Trung bái phục cách suy nghĩ của Đới Kim Song. Mình không phải dân trộm mộ, đừng nói trung thần, cho dù là gian thần, ai rảnh tự dưng xông vào mộ người ta làm gì? Mới đầu ta cũng không muốn trộm mộ, nhưng không thể không có củ đan. Nhà của Tiểu Lan ta đã bán rồi, ta không thể để cô ấy ngủ ngoài đường. Sau khi bán mấy thứ từ mộ của Lý Vạn Sam cho Liêu Sung, ta thấy nếu đáng giá như vậy, có lấy thêm vài món cũng không sao. Đợi Kim Song nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Quốc Trung nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ. Theo Liêu Đông Thăng, số tiền tham ô lên tới hơn 1.000 vạn, hàng trăm báu vật loại một cấp quốc gia bị lấy trộm. Đây chỉ đơn giản là lấy vài món thôi sao? Đúng rồi, Trần Vân Sư Huynh, nếu Lương Tiểu Lan không thể chết, huynh cũng đã gom đủ tiền, vậy vợ chồng Liêu Sung làm sao mà chết? Nói đến đây, Trương Quốc Trung chợt nhớ đến lời nhờ cậy của Liêu Nhược Viễn. Sao nào, các ngươi hoài nghi ta hại chết bọn họ? Đợi Trần Vân níu chặt hai hàng lông mày. Chẳng phải bọn họ gặp chuyện khi theo huynh đến Cam Túc sao? Liêu Lao Đầu thắc mắc. Ta vẫn cần Liêu Sung mua lại những món đồ mình tìm được, hà cớ gì phải giết hắn? Tuy lời nói của Đới Kim Song hơi gay gắt, nhưng vẫn để lộ chút oán ức. Là vợ chồng họ tự tìm đường chết, đi lung tung khắp nơi, chớp mắt đã không thấy đâu, khiến ta gặp không ít rắc rối. Thực ra ta cũng muốn cứu bọn họ, nhưng hai người đó... Dường như Đới Kim Song có điều khó nói. Bọn họ đã làm gì? Đới Kim Song không giống như đang nói dối, nhưng điều gì khiến anh ta khó nói như vậy? Chú thích: ung độc, tức nhọt độc. Mao Sơn Thuật cho rằng do tiết lộ thiên cơ quá nhiều gây ra. Hết chú thích. Hết chương 57. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 58. ba mẫu đất cằn cỗi. Người dịch Hoa Ẩn. Khi ấy ta liên tục đổ đấu, cũng vì muốn Tiểu Lan về già, không phải lo chuyện tiền bạc. Ngàn vạn lần không ngờ ta lại phát hiện ra mộ của hắn. Đợi Kim Song khẽ thở dài, bắt đầu kể lại chiến tích của mình. Năm 1985, trong lúc một tên thủ hạ của Đới Kim Song nghiên cứu địa hình ở huyện Lễ Tuyền, Thiểm Tây, nghe được một tin tức gần quốc lộ 312 có một nơi gọi là thôn Nam Thiên. Trong thôn có người tên Lương Đại Lực, nghe nói tổ tiên mấy đời nhà hắn đều làm nghề đổ đấu. Ông nội tên Lương Đồng Sinh, do trộm mộ quá tổn hại âm đức cho nên mãi vẫn không có con nối dõi, cuối cùng phải giở tay gác kiếm, mới sinh một đứa con trai bệnh tật, bị lang bèn bẩm sinh đặt tên Lương Tứ Huynh. Do trên người loang lổ mảng đen mảng trắng cho nên người trong thôn còn gọi hắn là Lương Địa Đồ, ý nói làn da lốm đốm chẳng khác gì bản đồ. Tuy bề ngoài Lương Tứ Huynh không mấy sáng sủa, nhưng con người lại chăm chỉ cần mẫn, bình thường không phải lo cái ăn cái mặc. Sau này được bà mối giới thiệu cưới một người vợ, có điều chân bị khèo, không thể xuống ruộng làm việc đồng áng, cùng lắm chỉ ở nhà làm mấy việc nội trợ may vá mà thôi. Lương Tư Huỳnh vốn chẳng nuôi hy vọng về đời sau của mình, bản thân lang ben đầy người, vợ thì khèo chân, cả hai bệnh tật cộng lại, con sinh ra sẽ thành cái dạng gì? Nhưng khiến Lương Tư Huỳnh không ngờ chính là kết hôn chưa đầy 2 năm, vợ hắn lại bất ngờ sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh bình thường, không di truyền bệnh lang ben của cha, cũng không di truyền chân khèo của mẹ. Đứa bé này chính là Lương Đại Lực. Hai vợ chồng vui mừng quá đỗi, hết lòng cưng chiều Lương Đại Lực từ bé, tình nguyện nhịn đói 3 ngày cũng không để con trai ăn thiếu một miếng. Rốt cuộc bồi dưỡng ra một tên dù thủ dù thực, ham ăn biếng làm, nổi tiếng làng trên xóm dưới. Đến thời kỳ cải cách ruộng đất, vợ chồng Lương Tư Huynh rủ nhau chầu trời. Lương Đại Lực bị liệt vào đối tượng cải tạo trọng điểm trong thôn. Sau này chia ruộng đất, vốn có cơ hội lấy 3 mẫu ruộng màu mỡ ở thôn Đông, nhưng hắn lại sống chết không cần, nằng nặc đòi 3 mẫu đất cằn cỗi ở thôn Tây. Khi ấy cán bộ phụ trách chia đất còn rất cảm động, cho rằng cải tạo có tác dụng, kẻ vô công dỗi nghề đã hoàn toàn chuyển hóa, biết nhường thứ tốt cho người khác, thậm chí còn hết lời ca ngợi Lương Đại Lực trước mặt mọi người. Sau khi được chia đất, Lương Đại Lực đúng là có trồng trọt mấy năm, nhưng đến thời kỳ cải cách mở cửa, hắn liền không ngó ngàng tới nữa. Cỏ dại mọc dưới ruộng còn cao hơn đầu người. Lúc này một số thôn dân bắt đầu nghi ngờ, thằng nhóc này một không trồng trọt, hai không buôn bán, cả ngày ăn không ngồi rồi, vậy mà lại có cái ăn cái mặc, tiền từ đâu ra? Nhờ đến nguồn gốc trộm mộ nhà hắn, người ta lại càng có cớ để suy đoán có phải Lương Đại Lực lại làm nghề cũ đi đào mộ quốc mà hay không. Một số bố lão cao tuổi thậm chí còn hoài nghi việc cố tình muốn 3 mẫu đất cằn cỗi là có mục đích riêng, không chừng bên dưới có mộ cổ cũng nên. Đây chỉ là những lời đồn thổi, người bình thường chẳng ai để ý. Tuy nhiên đến tài Đới Kim Song, nó lại là manh mối quan trọng, vì thế cho người điều tra hết thảy về Lương Đại Lực. Huỳnh đã thăm dò 3 mẫu đất kia, Trương Quốc Trung hỏi. Đúng vậy, đã kiểm tra một lượt, với đôi mắt này của ta, nơi đó không đủ điều kiện xuất hiện mộ táng cỡ lớn, không có tụ âm chỉ, cũng chẳng có địa nhãn, không tụ dương, cũng chẳng tụ âm. Cho dù thật sự có mộ cổ, 8 phần cũng chỉ là mộ của bình dân bá tánh mà thôi, chẳng có thứ gì đáng lấy. Đợi Kim Song nói tiếp. Ta rất thắc mắc, vì sao Lương Đại Lực không cần mảnh ruộng màu mỡ, nhật quyền đòi 3 mẫu đất cằn cỗi kia, cũng không tin hắn biết nhường cho người khác, cho nên ta đã đến nhà Lương Đại Lực một chuyến. Hắn nói huynh biết sao? Trương Quốc Trung không hiểu, Lương Đại Lực thì liên quan gì đến Trích Trì? Ban đầu hắn không chịu thừa nhận, nói lúc trước mình chỉ phát huy tinh thần nhường cơm xẻ áo. Nhưng sau đó ta dùng chút thủ đoạn bảo Lão Ngũ quấn được thân dưới của hắn. Thằng nhóc đó sợ đến mức tè ra quần, rốt cuộc cũng phải khai thật đấy. Thì ra ông cố của Lương Đại Lực có biệt hiệu Lương Tam Sản hay Lương Ba Sẻng. Trong giới trộm mộ thời đó không được coi là tông sư, nhưng cũng có thể xem là ngôi sao sáng. Trước khi ông nội hắn ra đời, Lương Tam Sản đã phát hiện thôn Nam Thiên đích thực có mộ cổ, còn đích thân xuống đó nhưng không thấy lấy thứ gì lên. Là ở chỗ dường như hắn đã thay xương đổi thịt, theo cách nói hiện đại thì là nhân sinh quan hoàn toàn thay đổi, quyết định giở tay gác kiếm chuyển sang làm nông, cưới vợ định cư tại thôn Nam Thiên. Không quá mấy năm, ông nội Lương Đại Lực ra đời, được đặt tên là Lương Đồng Sinh. Còn bà mẫu đất cằn cỗi này trước kia không trồng lương thực, khắp nơi mọc đầy cỏ hoang, sở dĩ hiện tại biến thành đồng ruộng hoàn toàn đều nhờ Lương Tam Sản năm đó khai khẩn. Có lẽ gen trộm mộ trên người phát huy tác dụng, tuy cha giở tay gác kiếm nhưng con trai lại sóng sau đẻ sóng trước, chưa đến tuổi thành niên đã theo nghề đổ đấu. Thấy con trai bước theo vết xe đổ của mình, Lương Tam Sản cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi hắn lại dặn dò. Đào gì cũng được, cho dù đào phần mộ tổ tiên nhà mình cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không được động vào ba mẫu đất ở thôn Tây. Chẳng những mình không thể động, mà còn không được để kẻ khác động chân động tay. Nghề của chúng ta làm quá tổn hại âm đức, có còn nối dõi là điều không dễ. Nếu không động vào ngôi mộ kia, chỉ cần con học ta giở tay gác kiếm trồng lương thực trên ba mẫu đất, trong vòng một năm sẽ có con. Nhưng nếu ngôi mộ bị người ta động vào, tai họa lớn sẽ giáng xuống đấy. Vật ở đó, hạng phàm phu tục tử như chúng ta không có tư cách nhòm ngó. Cuối cùng Lương Tam Sản không quên bổ sung một câu: sau này Lương Đồng Sinh quả nhiên không có con, đành cắn răng giở tay gác kiếm theo lời cha dặn, trồng cây lương thực trên ba mẫu đất cằn cỗi kia. Chẳng bao lâu sau, vợ hắn sinh được một đứa con trai, có điều bị dị tật bẩm sinh. Đương nhiên những gì Lương Tam Sản dặn dò, Lương Đồng Sinh đều nói hết cho con trai là Lương Tứ Huynh. Đến thời Lương Đại Lực, ruộng tốt không lấy mà dứt khoát đòi chia ba mẫu đất cằn. Vậy ở đó có thứ gì? Trương Quốc Trung cảm thấy khá tò mò, có thể khiến một kẻ trộm mộ chuyên nghiệp lâu năm như Lương Tam Sản bỏ tà theo chính, còn bảo chồng lương thực sinh con trai, quả thật chính là nói dối không chớp mắt. Cho dù mê tín cũng phải có chút kiến thức thông thường chứ. Khi ấy ta cũng thắc mắc, nhưng trực giác nói ta biết ngôi mộ càng ta quái như vậy, thứ bên trong càng không tầm thường. Khuôn mặt đới kim song hiện lên nét quỷ dị. Ta kêu Lương Đại Lực bà nềm dân ta đến nơi ông cố hắn phát hiện mộ cổ, sau đó thả hắn đi. Ta bảo mình chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, sẽ không gây rắc rối cho thôn bọn hắn, càng không ảnh hưởng hắn sinh con trai sau này. Hắn biết ta không phải người bình thường, vốn tưởng hắn sẽ tin ta, cho nên không giết hắn. Ai dè cái thằng nhóc này lại đi báo cảnh sát, đúng là ngây thơ mà. Trải qua bao năm làm nghề trộm mộ, cùng với ý chí học hỏi không ngừng vươn lên, kiến thức chuyên môn về khảo cổ của đất Kim Song thực sự rất phong phú. Cộng thêm đạo thuật nhuần nhuyễn, bản lĩnh trộm mộ có thể nói là thiên hạ vô địch. Tục ngữ có câu: sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngôi mộ nhỏ bé ở thôn Nam Thiên này lại chứa đựng một bí mật cực lớn, khiến đới Kim Song không tưởng tượng nổi. Tuy ngôi mộ này quy mô không lớn, nhưng trong mắt đới Kim Song tuyệt đối không phải loại tầm thường. Thứ nhất, dựa vào bố cục không gian cùng một số vật bồi táng đơn giản mà suy đoán, đây hẳn là mộ của một võ quan Tần Quốc. Tuy trong mộ không có dấu hiệu bị hủy hoại, địa cung không có bất cứ bích họa hay bia đá khắc chữ nào hết. Căn cứ kích thước quan tài, chủ mộ ít nhất phải là Tương Trung Quân. Tương Trung Quân là chức danh võ quan cao nhất thời nhà Tần, tuyệt đối là chức vụ cao cấp trong quân đội, tương đương với tư lệnh quân khu lớn ngày nay. Quân hàm ít nhất cũng là thượng tướng. Tuy bố cục trận pháp trong lăng mộ thời nhà Tần không phát triển, nhưng an táng một võ quan cấp bậc này tại một mảnh đất không tụ âm cũng chẳng tụ dương, trong mộ hoàn toàn không khắc lên một chữ, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Trước giờ Đế Kim Song có một nguyên tắc, đó là không trộm mộ trung thần. Tuy nhiên ngôi mộ này không có vật nào xác định thân phận mộ chủ, cho nên muốn khai quan kiểm tra. Kết quả, một tên trộm mộ thiên hạ vô địch như Đới Kim Song cũng phải sợ đến đứng tim. Bên trong là thứ gì? Trường Quốc Trung không giấu nổi sự tò mò. Một ngôi mộ võ tướng triều Tần có thể có tà môn ma đạo gì đây? Trong suy nghĩ của anh ta, tà môn ma đạo dưới mộ chỉ có ba loại. Thứ nhất, Đế Lăng hoặc Vương Lăng. Thứ hai, cùng loại với Triệu Nhạc thời nhà Minh, đắc tội hoàng đế, sau này mộ táng trở thành nơi trút giận. Thứ ba, kẻ giàu có tin vào kỳ thuật dân gian. Võ quan thời xưa phần lớn đều xông pha trận mạc, làm gì có nhàn tình nhã ý bố trí trận pháp thủ mộ. Khi ấy do mộ quá hẹp, nếu cậy trực tiếp từ phía trên sẽ rất khó khăn. Ta vốn định đổ một cái lỗ từ bên dưới, nhưng làm vậy quan tài sẽ bị hủy, vạn nhất là mộ trung thần, ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên ta đành chọn cách ra tay từ phía trên. Sau khi khai quan, đúng là sợ đến toát mồ hôi. Nếu ngang nhiên đục từ bên dưới, e sẽ kinh động đến vật kia. Nếu là ta khi đó, thật không phải đối thủ của nó. Vừa nghe, Trường Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Huynh khi đó với bây giờ có gì khác nhau? Đó là mộ Hoàn Nghĩ. Đề Kim Song không trả lời câu hỏi của Trương Quốc Trung, chỉ nở một nụ cười quỷ dị. Đại tướng quân nước Tần chiến công không ít, có biết hắn chết thế nào không? Là Hoàn Nghĩ sao? Trương Quốc Trung thoáng giật mình, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên mãnh liệt. Ta biết người này, Liều lao đầu đáp. Kẻ đã bắt 10 vạn tù binh Triệu Quốc hiến cho Tần Vương Doanh Chính xây Trích Trì, có phải hắn hay không? Xem ra các người cũng đã xem nội dung trên bia đá. Đợi Kim Song nghiến răng, nét mặt giống như muốn ăn thịt người. Chẳng cần hỏi, bia đá trong miệng Đới Kim Song nhất định chính là Thù Thư bên dưới Trích Trì. Hết chương thứ 58, chúng ta cùng nghe tiếp chương 59, Thiết Trung Ngọc, Mảnh Ngọc trong Bi Sắt. Người dịch Hoa Ẩn. Ta từng đào qua không ít mộ táng nhà Tần, nhưng chưa bao giờ thấy bố cục kiểu này. Nét mặt Đới Kim Song càng trở nên thần bí. Đầu và chân thi thể đều có một cái lư đồng, trong lư đựng đầy bi sắt, bề mặt chi chít lỗ nhỏ, kích thước chỉ bằng đầu kim. Ta dùng tay lắc thử, hình như rỗng ruột, không biết bên trong đựng cái gì. Có điều, dưới con mắt của ta phát hiện khoảng không gian giữa hai lư đồng, âm khí nồng đậm, có thể so với địa nhãn. Quan tài trải qua hơn 2000 năm đã bị mục nát, nhưng xác chết lại không hề phân hủy. Từ trong ra ngoài chẳng có lấy nửa vật bằng sắt ngăn cách âm dương, nhưng âm khí không hề rò rỉ ra ngoài, ngược lại còn từ từ thẩm thấu vào bên trong, tập hợp xung quanh xác chết. Xem ra trình hài cây lư đồng ở đầu và đuôi quan tài đã phát huy tác dụng. Cùng mày ta khai quan từ phía trên, hơn nữa khi đó thân thể ta cũng phát ra âm khí, cho nên không kinh động đến vật kia. Nếu đục từ bên dưới, có chuồn dương khí tràn vào, thực sẽ ăn đủ xui xẻo đấy. Rốt cuộc bên trong bi sắt đựng cái gì? Trương Quốc Trung thắc mắc. Tất cả đều là mảnh ngọc, Đới Kim Song đáp. Bên trên khắc nguyên nhân cái chết của Hoàn Nghĩ. Mảnh ngọc khắc nguyên nhân cái chết của hắn cũng có tác dụng chống phân hủy sao? Triệu Quốc Trung tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải. Đợi Kim Song lắc đầu. Thứ tụ âm tạo nên tác dụng chống phân hủy chính là văn tự khắc trên lư đồng cùng tỏa hồn hoàn trên thân xác chết, còn chữ khắc trên mảnh ngọc bên trong bi sắt, tất cả đều là những lời bất bình ca thán liên quan đến hoàn nghĩ. Vậy tỏa hồn hoàn là cái gì? Liễu lão đầu cau mày, xuất đạo nhiều năm chưa từng nghe nói có vật như vậy. Chính là cái này, tên do ta đặt. Đới Kim Song móc từ trong túi ra một hộp diêm, mở ra thì thấy bên trong đựng đầy khối ngọc hình trụ, kích thước chỉ bằng que diêm. Thứ này Liễu lão đầu tiếp nhận hộp diêm, phát hiện khối ngọc hình trụ bên trong giống hệt với chứng cứ Liễu Đông Thăng đưa lần trước. Thứ này ở trên người Hoàn Nghĩ sao? Đúng vậy. Sau khi kiểm tra thi thể Hoàn Nghĩ, ta phát hiện trong người hắn có thứ này. Ta nghĩ cái này cùng với khoa văn trên hai lư đồng hợp thành một bộ trận pháp. Ta đã tìm một cái xác thử làm lại y hệt, đúng là có thể tụ âm. Tuy nhiên nếu chỉ tụ âm sẽ dễ dàng thu hút đám du hồn dã phách xung quanh. Tác dụng của tả hồn hoàn chính là tạo một lớp màng bọc kín xác chết. Nếu hồn phách đã rời thân, chỉ cần đặt cái này vào, hồn phách khác sẽ không thể quấy nhiễu xác chết. Nhưng nếu hồn phách chưa rời khỏi, cắm thứ này vào, vĩnh viễn đừng nghe đến chuyện thoát ly. Dứt lời, Đời Kim Song lấy lại hộp diêm trên tay Liễu lão đầu. Đào mộ Hoàn Nghĩ tuy không có vật gì đáng giá, nhưng biết được một bộ trận pháp như vậy cũng được lợi không nhỏ, sau này đổ đấu thuận tiện hơn nhiều. Nhưng không ngờ rốt cuộc lại phải dùng thứ này trên người một tên thủ hạ vi phạm quy tắc. Đúng rồi, người bạn cảnh sát đã cho chúng tôi xem cái này, nghe nói phát hiện được trên thân một thi thể trong vụ án trộm văn vật. Cảnh sát cũng đã tìm hỏi nhiều chuyên gia điêu khắc, bọn họ đều nói không thể làm. Triệu Quốc Trung nói. Chuyên gia điêu khắc? Đợi Kim Song cười lạnh một tiếng. Ban đầu ta cùng đi tìm đám người đó, bọn chúng cũng nói là không làm được. Tòa hồn hoàn trong hộp này đều là bản nguyên gốc lấy trong chiếc chỉ do chính tay Tần Đức làm ra. Tần Đức? Trường Quốc Trung sửng sốt, nhớ lại thời điểm bên dưới chiếc chỉ tự nhiên thấy dòng chữ Tần Đức Vô Tư, Tứ Hải Xương Bình. Lúc ấy Liễu lão đầu và Tần Qua còn vì nó mà tranh luận. Liễu lão đầu cho rằng Tần Đức muốn chỉ phúc đức nhà Tần, còn Tần Qua cho rằng người chịu trách nhiệm xây dựng chiếc chỉ tên Tần Đức. Hiện tại xem ra dường như phán đoán của Tần Qua là chính xác. Đúng vậy, Tần Đức phụ trách xây dựng chiếc chỉ Tần Vương Doanh Chính, còn có đại tướng quân Hoàn Nghĩ. Ba người họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Nét mặt Đới Kim Song lộ vẻ thần bí. Sau khi khai quan, phản ứng đầu tiên của Đới Kim Song chính là ra tay giết người cùng xuống mộ với mình tên là Ngô Giang. Bởi hắn là người sống, lúc này trong quan tài tích tụ lượng âm khí cực lớn, có người sống ở đây chỉ cần một hơi thở cũng khiến cho xác chết vùng dậy. Nếu chuyện này xảy ra, đừng nói mình mất mạng, người dân trong phạm vi 10 dặm đừng hòng sống nổi. Vì tránh làm hại người vô tội, Đời Kim Song đã lấy đi lư đồng trên đầu quan tài. Sau khi lư đồng bị tháo, âm khí tích tụ quanh thân xác chết giống như nước sông vỡ đê, tản mát đi khắp nơi. Trong vòng 2 giờ ngắn ngủi, thi thể 2.000 năm nguyên vẹn đã biến thành một cây xác mục giữa. Nhằm đảm bảo an toàn, Đời Kim Song quyết định lấy đi xác ướp cổ, sau đó để thi thể Ngô Giang vào trong quan tài, trước khi đi còn giúp hắn siêu độ. Sau khi rời mộ, Đời Kim Song lập tức mở bi sắt trong lư đồng, phát hiện bên trong đều là mảnh ngọc, có lớn có bé, bề mặt toàn chữ triện, hình như được khắc rất vội vàng. Tìm hiểu cả một buổi chiều, cuối cùng Đới Kim Song cũng nhìn ra chút manh mối. Nội dung chữ khắc trên mảnh ngọc chẳng những tiết lộ thân phận chủ mộ mà còn cất giấu một bí mật kinh người. Thì ra Tần Vương Doanh Chính có hai người bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Một vị là Tần Đức, con trai Thái Bạc Tần Quán Anh, một vị xuất thân đường phố tên Hoàn Nghĩ. Theo ghi chép trong Thiết Trung Ngọc, Tần Đức vốn là thiên tài huyền học, 9 tuổi đã tinh thông thiên địa âm dương chi thuật. Còn Hoàn Nghĩ là người văn võ song toàn, chẳng những sức lực cực mạnh mà còn rất đa mưu túc trí, 11 tuổi đã có thể nâng cối đá nặng 200 cân. Chú thích: Thái Bạc, chức quan nước Tần, phụ trách việc bói toán theo lệnh đại vương. Hết chú thích. Phụ thân Doanh Chính tên Tử Sở, hay còn gọi là Dị Nhân, vốn là con trai vương phi Hạ Cơ của nước Tần. Do mẹ thất sủng mất sớm, cho nên bị phụ thân Tần Hiếu Văn Vương đưa đến Triệu Quốc làm con tin. Sau này lã bất vi, không tiếc bỏ ra số tiền lớn hối lộ sủng phi của Tần Hiếu Văn Vương lúc bấy giờ là Hoa Dương phu nhân, giúp Tử Sở lên ngôi Tần Vương, còn đem vợ mình là Triệu Cơ hiến cho Tử Sở. Sau này Triệu Cơ sinh con trai, do đại vương Tần Quốc họ Doanh, cho nên đặt tên đứa bé là Doanh Chính, chính là Tần Thủy Hoàng sau này. Một số sách sử Trung Quốc cho rằng Doanh Chính là con trai Lã Bất Vi, nhưng theo ghi chép trong Thiết Trung Ngọc của Tần Đức, Doanh Chính đích thực là con trai của Tần Trang Tương Vương Tử Sở. Sau khi Lã Bất Vi giúp Tử Sở lên ngôi Tần Vương, liền được đề bạt làm tể tướng. Triệu Cơ đương nhiên trở thành vương hậu. Sau khi Tử Sở chết, Doanh Chính năm ấy mới 13 tuổi kế vị Tần Vương. Do tuổi còn nhỏ, triều chính trên thực tế đều bị Lã Bất Vi và Triệu Cơ nắm giữ. Triệu Cơ không chịu nổi cô đơn, nối lại tình xưa với Lã Bất Vi, thường xuyên lén lút hẹn hò, cho đến khi Doanh Chính tự mình chấp chính mới thôi. Thời điểm Doanh Chính tự mình chấp chính, tể tướng Lã Bất Vi sợ gian tình bại lộ, liền đưa tên thái giám giả Lao Ái vào cung hầu hạ Triệu Cơ. Không ngờ sau này vương hậu quá bụa lại mang thai con của Lao Ái, cho nên lấy cớ tránh tai di ra đến Liễu Ung Thành, về sau còn sinh hạ đứa con trai thứ hai tại đây. Triệu Cơ cũng biết giấy không gói được lửa, liền bàn với Lao Ái câu kết Lã Bất Vi, mưu đồ bí mật làm phản, lập con trai bọn họ lên làm vua thay thế Doanh Chính. Lúc này Doanh Chính hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nếu ngồi yên chờ chết, vậy lịch sử có thể sẽ phải viết lại. Vào thời khắc mấu chốt, Tần Đức đêm xem tinh tưởng phát hiện hành động của Triệu Cơ, kịp thời nhắc nhở Doanh Chính. Nhưng Doanh Chính mới chấp chính không lâu, phần lớn quan viên đều là thân tín của Triệu Cơ và Lã Bất Vi, cho nên chỉ có thể dùng người anh em chơi với mình từ nhỏ là Hoàn Nghĩ. Với tình cảm thâm hậu bao năm, Hoàn Nghĩ nhất mực nghe theo lời Doanh Chính, ra tay bình ổn phản loạn, đồng thời cũng thể hiện mình là một thiên tài quân sự. Có thể nói, nếu không có Tần Đức và Hoàn Nghĩ, Doanh Chính đã không thể thống nhất lục quốc. Sau khi phế bỏ mẫu thân Triệu Cơ cùng quyền thần Lã Bất Vi, Doanh Chính vốn định phong quan cho Tần Đức và Hoàn Nghĩ. Tuy nhiên, Tần Đức lại từ chối, kiên trì cuộc sống của một thường dân áo vải. Theo ghi chép trong Thiết Trung Ngọc, Tần Đức từng khuyên can Hoàn Nghĩ không nên tiếp nhận sắc phong của Doanh Chính. Có điều một kẻ xuất thân phố chợ như Hoàn Nghĩ sao có thể cưỡng nổi sự mê hoặc của quan to lộc hậu, cuối cùng được Doanh Chính phong làm tướng quân. Thời điểm Tử Sở cũng chính là Tần Trang Tương Vương băng hà, Doanh Chính từng hỏi Tần Đức về nguyên nhân cái chết của phụ thân. Tần Đức trả lời: kiểu ngũ chi tôn mới có thể có được thiên hạ, mệnh số đại vương không đạt được, cho nên địa bàn lớn hơn một chút liền băng hà. Kể từ đó, ngày nào Doanh Chính cũng truy hỏi Tần Đức làm thế nào mới đạt được mệnh kiểu ngũ. Tần Đức biết rõ mệnh số kiểu ngũ chi tôn phần lớn đều do trời sinh, rất khó dùng phương pháp nào can thiệp. Nhưng vì không muốn đả kích nhiệt huyết thống nhất thiên hạ của huynh đệ, cho nên không nói thẳng ra, lần nào cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng không ngờ, sau khi danh chính lên làm Tần Vương, vẫn điều mài chuyện sửa mệnh cửu ngũ. Sau này Tần Đức cảm thấy phiền đến không chịu nổi, thuận miệng nói một câu: không thể hoàn thành nhiệm vụ, do phải dùng 10 vạn người hiến tế. Ai dè chưa quá mấy năm, doanh chính phái hoàn nghĩ tấn công nước Triệu, bắt 10 vạn đại quân Triệu quốc làm tù binh. Đến lúc này, Tần Đức mới cảm thấy choáng váng. Đáng tiếc, lời nói ra như bát nước đổ đi, muốn thu lại cũng không được. Hiện giờ doanh chính đã là Tần Vương cao quý, không còn là huynh đệ thuở nhỏ của mình. Gạt hắn chính là khi quân. Huống chi, việc sửa mệnh đã ấp ủ bao năm. Nếu nói thật, chẳng những mình khó thoát tội chết, mà còn liên lụy người nhà. Hết cách, Tần Đức đành căng ra đầu, nghiên cứu phương pháp sửa mệnh cửu ngũ. Khi ấy, chuyện này chính là bí mật tuyệt đối cấp quốc phòng ở Tần Quốc. Bởi một khi các nước chư hầu biết được Tần Vương muốn sửa mệnh cửu ngũ, thống nhất thiên hạ, đương nhiên sẽ cùng nhau can thiệp. Đến lúc đó, nước Tần ăn gặm đại họa. Trải qua vô số thí nghiệm trên người sống, rốt cuộc Tần Đức cũng tìm ra một phương pháp, chính là luyện cù thành tiên của Đông Tấn Xương Hoài Tử. Nguyên lý cơ bản khiến con người không chịu ràng buộc bởi số trời, nói cách khác chính là biến người bình thường thành thứ không phải người cũng chẳng phải súc sinh. Vậy sẽ vượt qua hạn chế của cửu ngũ chí tôn. Đúng lúc này, Tần Đức bỗng phát sinh một dự cảm xấu. Trong lúc ban đêm xem tinh tượng, vô tình phát hiện tình tú đại diện cho người bản thân hoàn nghĩ đột nhiên biến mất. Thời ấy, pháp thuật chiêu hồn dẫn phách vẫn chưa được phát minh, cho nên Tần Đức chỉ có thể đưa mật tin lừa doanh chính, nói là mình mơ thấy oan hồn hoàn nghĩ quanh quẩn ở vương cung mai không chịu tan. Vô định dùng chiêu ném đá dò đường thử doanh chính, không ngờ doanh chính lại rất để tâm lời nói này của Tần Đức, đáp rằng hoàn nghĩ thua trận mất tích, thỉnh Tần Đức nghĩ cách giải trừ oan khí của hoàn nghĩ. Sau khi biết hoàn nghĩ mất tích, Tần Đức cũng đoán được đại khái sự tình. Mình với hắn là bạn thân từ thuở nhỏ, đương nhiên biết do bản lĩnh quân sự thiên tài của hoàn nghĩ, cho dù không thể bách chiến bách thắng, nhưng ít nhất cũng đa mưu túc trí, anh dũng thiện chiến, khó ai sánh bằng. Trước mắt, Tần Quốc chủ yếu giao chiến với Triệu Quốc, mà danh tướng Liêm Pha của nước Triệu đã chết. Đến Hố Chiếp được Triệu Vương kỳ vọng cũng đã chết trong tay hoàn nghĩ. Liệu còn ai có thể khiến hoàn nghĩ bại trận bỏ trốn? Nếu hoàn nghĩ thật sự mất tích, giải thích duy nhất chính là bị doanh chính diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Tần Đức coi như đã hiểu thấu con người doanh chính. Bao năm làm huynh đệ, từng vì ngươi vào sinh ra tử, rơi đầu chảy máu, nói giết là giết liền. Nếu thật sự sửa mệnh cửu ngũ chi tôn cho ngươi, chẳng phải mình cũng khó thoát khỏi cái chết sao? Vì thế, Tần Đức dứt khoát thay đổi toàn bộ kế hoạch ban đầu. Trước sau gì cũng phải chết, sao không lợi dụng 10 vạn tù binh nước Triệu, khiến bản thân hưởng chút phúc lợi? Hắn muốn sửa mệnh mình thành cửu ngũ chí tôn sao? Trương Quốc Trung hỏi. Đó căn bản chẳng phải thuật sửa mệnh gì hết. Vừa rồi ta đã nói, mệnh cửu ngũ chí tôn đều do trời sinh, ai cũng không đổi được. Nếu thật sự có thể sửa, ta còn đi trộm mộ làm cái gì? Tự sửa mệnh thành hoàng đế chẳng phải tốt hơn sao? Dường như Đới Kim Song không đánh giá cao năng lực lý giải của Trương Quốc Trung cho lắm. Phương pháp Tần Đức phát minh cũng giống như ta hiện tại, chỉ là biến người thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà thôi. Vượt qua số trời, cho dù nghịch thiên cũng không chết được. Cho dù không thể chết, nhưng nếu doanh chính bị biến thành như vậy, chẳng phải cũng rất khó chịu sao? Trương Quốc Trung chỉ vào hai mắt Đới Kim Song. Người ta là cao nhân, nếu chút vấn đề này cũng không giải quyết nổi, doanh chính đã sớm giải quyết hắn rồi. Đới Kim Song hừ lạnh một tiếng. Cả người có biết cái được gọi là biến đổi gen hay không? Biến đổi gen? Vừa nghe Đới Kim Song nói vậy, Liều Lao Đầu không khỏi sửng sốt. Đây chính là thành quả mới nhất của y học hiện đại, sao có thể xuất hiện vào 2000 năm trước? Lông ca người xuống chích chỉ, có thấy dao xỉ hay không? Đới Kim Song hỏi. Có, đã thấy rồi. Liều Lao Đầu hăng hái. Vốn tưởng chúng chỉ có trong truyền thuyết cơ, không ngờ dưới chích chỉ lại có nhiều như vậy. Một đám nhung nhúc, cha mẹ ơi, nghĩ lại mà vẫn còn sờn gai ốc đây này. Trong điều kiện tự nhiên, khả năng ngẫu nhiên hình thành thứ đó cực nhỏ. Tần Đức vì luyện đan phát minh ra phương pháp chế tạo dao xỉ. Đợi Kim Song nói tiếp, dùng mật cù xỉ luyện đan, ăn xong sẽ biến thành giống ta. Thay đổi lớn nhất trên cơ thể chính là đôi mắt. Nhưng nếu dùng mật dao xỉ luyện đan, sau khi dùng, thân thể sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, đặc biệt là đôi mắt, hoàn toàn chẳng khác gì người bình thường. Điều này đạo thuật không thể giải thích. Có điều, cù xỉ có mắt, dao xỉ không có mắt, cho nên ta đoán vấn đề chắc chắn nằm ở đây. Hiểu rồi. Trương Quốc Trung gật gù, mới đầu còn cho rằng vị sư huynh bảo bối này có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu gen, hóa ra cũng chỉ đoán mò mà thôi. Lại nói, sau khi biết tin Hoàn Nghĩ mất tích, Tần Đức đã mật đàm với Doanh Chính cả một đêm. Tuy nhiên, Doanh Chính sống chết không chịu thừa nhận mình đã giết hại Hoàn Nghĩ để chứng minh mình trong sạch, thậm chí còn ban bố ý chỉ ngay ngày hôm sau, hứa rằng nếu ai tìm được tung tích Hoàn Nghĩ sẽ được thưởng 5 tòa thành trì. Thực ra Tần Đức cũng hiểu Doanh Chính chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Hoàn Nghị đích thân áp giải 10 vạn tù binh nước Triệu đến nơi xây chích trì. Chẳng những biết chuyện Tần Vương muốn sửa mệnh Kiều Ngũ Chí Tôn, còn biết cụ thể địa điểm bí mật. Văn nhân trói gà không chặt giống mình. Thần ở trong núi xây dựng chích trì còn có thể tạm thời giữ được cái mạng. Nhưng với kẻ không sợ trời không sợ đất, Nam Trinh Bắc Chiến như Hoàn Nghị, sao Doanh Chính có thể yên tâm để hắn sống? Người do ngươi giết, kẻ khác sao có thể tìm ra tung tích? Cho dù kẻ biết nội tình may mắn sống sót, có dám mở miệng nói thật sao? Tuy trong lòng Tần Đức đã rõ ràng mọi chuyện, nhưng không vạch trần lời nói dối của Doanh Chính. Hiện giờ Doanh Chính đúng là cũng có chút khó xử. Giết chết huynh đệ, trong lòng không khỏi cảm thấy day dứt. Nghe Tần Đức nói mơ thấy Hoàn Nghĩ âm hồn bất tán, sợ hắn về tìm mình tính sổ, nhưng lại không thể nói thật với Tần Đức, chỉ có thể bảo Tần Đức tạm dừng tu sửa chích trì, toàn lực tìm kiếm tung tích Hoàn Nghĩ. Thực ra chỉ cần người chết có oán khí, việc tìm kiếm thi thể cũng không quá khó khăn. Đây cũng chính là lý do vì sao Vương Tư Chiếu phải đánh tan hồn phách của Lão Ngũ. Theo ghi chép trong Thiết Trung Ngọc, Tần Đức vận dụng Tinh Vẫn Trận chưa đầy một tháng đã tìm được thi thể Hoàn Nghĩ. Nói với Doanh Chính, mình phải xây mộ cho Hoàn Nghĩ ngay tại chỗ. Vì muốn Tần Đức thu phục oan hồn Hoàn Nghĩ, đương nhiên Doanh Chính đồng ý đề nghị này. Chẳng qua âm thầm phái rất nhiều người bí mật giám sát mọi hành động của Tần Đức mà thôi. Tần Đức cũng không phải đồ ngốc, biết đám người Doanh Chính phái tới bảo vệ mình phần lớn đều là giám sát, liền dùng chiêu giấu ngọc trong đá, ghi lại toàn bộ chuyện xấu của Doanh Chính, đồng thời lừa đám người giám sát nói Thiết Trung Ngọc là một phần của mộ cục. Doanh Chính cũng không hề nghi ngờ. Người cổ đại vô cùng để tâm đánh giá của đời sau đối với mình. Tần Đức cho rằng Doanh Chính vì bản thân không tiếc giết hại trung thần kiêm bạn tốt, là loại người thất tín bội nghĩa. Nếu mình không nghĩ cách ghi lại mọi chuyện, vậy sự tàn độc ích kỷ của Doanh Chính sẽ mãi mãi không có người biết, cho nên mới mạo hiểm dùng chiêu này. Thời điểm đó Tần Quốc đang đánh giặc, mặt khác còn muốn xây dựng chích trì, cho nên tài chính tương đối eo hẹp. Số tiền Doanh Chính cấp cho Tần Đức xây mộ Hoàn Nghĩ rất có hạn. Tần Đức không thể không dùng một phương pháp đơn giản. Bố trí mộ cùng cho Hoàn Nghĩ chính là đặt hai cái lư đồng khắc chú văn ở đầu và chân thi thể. Mong muốn ban đầu của Tần Đức rất đơn giản, đó là lợi dụng mảnh đất vô âm vô dương tụ một ít âm khí, khiến xác trên của huynh đệ không bị phân hủy, Nhưng không ngờ uy lực của chu văn này lại tồn tại đến 2000 năm không tiêu tán. Bởi khi ấy đạo thuật chưa thịnh hành, cho nên không có mấy thứ như siêu độ. Toàn bộ oán khí của Hoàn Nghĩ được bảo tồn hơn 2000 năm trong xác chết. Theo âm khí tích tụ ngày càng nhiều, hình thành một quả bom hẹn giờ, chạm vào là phát nổ. Rốt cuộc ta cũng hiểu về sao Lương Tam Sản lại nói ăn lương thực trồng ở đây có thể sinh con trai. Đề Kim Song nói tiếp, phân tích theo y học hiện đại, số lượng dương tinh trực tiếp quyết định tỷ lệ mang thai. Nhưng theo cách nói trong đạo thuật, làm nghề đổ đấu như bọn họ, quanh năm suốt tháng lăn lộn dưới mộ, dương khí suy giảm, âm khí tràn đầy, dương tinh đương nhiên ít hơn bình thường. Đừng nói con trai, con gái cũng sinh không nổi. Nhưng nếu sống gần mộ Hoàn Nghĩ, âm khí trong cơ thể tần sẽ bị mộ cùng trong quan tài hút đi. Lương thực mọc lên từ đất, đất thuần âm, cho nên ít nhiều sẽ mang âm khí. Tuy nhiên lương thực trồng ở đây lại không nhiễm chút âm khí nào, cho nên chưa đến một năm sẽ có thể khôi phục khả năng sinh sản. Hơn nữa, sống tại nơi không có âm khí, tỷ lệ sinh con trai đương nhiên rất cao. Sư huynh quả là kiến thức sâu rộng. Phân tích của Đới Kim xong, khiến Trường Quốc Trung và Lưu Lao Đầu cứng miệng, há hốc mồm. Đúng rồi, Thiết Trung Ngọc do Tần Đức lưu lại có ghi cụ thể vị trí chức trì hay không? Đương nhiên là có. Đới Kim xong khẽ mỉm cười. Nếu có thể học được cách của Tần Đức bắt mấy con giao xì về luyện đan, ta sẽ không cần đeo kinh dâm hàng ngày nữa. Xem ra mặt ngoài Đới Kim Song không để bụng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn canh cánh chuyện này. Hết chương thứ 59, Thiết Trung Ngọc, người dịch Hoa Ẩn. Câu chuyện của Đới Kim Song kể sẽ có diễn biến như thế nào tiếp theo? Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.